Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 784, chương 784, một khắc đồng hồ. Lại nói Thiệu Dương ở một bên theo dõi, trong ấn tượng hai người này một cái tên là Ngân Cầu, một cái tên là Ngân Sơ, đều là Ngân Giao nhất tộc đời này đệ tử bên trong. So sánh được xem trọng đệ tử, Thiệu Dương nghe nhất thời, liền từ trong giọng nói của bọn họ, nghe được một thứ đại khái. Nguyên lai, cái này Ngân Sơ đệ tử, là Ngân Giao nhất tộc tộc trưởng, Ngân Vũ, chỉ có một ái tử. Ngân Vũ mặc dù chấp trưởng Ngân Giao tộc, xưa nay xử sự công đạo, nhưng dính đến chính mình con trai độc nhất thời điểm, cũng khó tránh khỏi có chút tư tâm. Ngân Vũ đem Trường Sinh Điện bên trong, một chỗ chân quý nhất bất diệt cảnh lão tổ để lại dưới Giao Châu phân điện, nói cho Ngân Sơ, đồng thời Ngân Vũ trong lời nói ám chỉ, bất luận như thế nào, đều muốn đem cái này một viên Giao Châu bỏ vào trong túi. Ngân Sơ tự nhiên hiểu ý, đương nhiên, nếu chỉ là như thế, có lẽ cũng là không tính là gì. Dù sao ngoại trừ Ngân Vũ bên ngoài, cái khác trong tộc lão tổ, các trưởng lão cũng tất nhiên sẽ nhiều lời lộ ra một ít, nhưng trừ cái đó ra, Ngân Vũ còn lợi dụng chính mình quyền hành, vụng trộm vì Ngân Sơ tại Trường Sinh Điện bên trong tìm một vị giúp đỡ. Việc này nếu là truyền ra ngoài, Ngân Vũ địa vị có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng tối thiểu nhất thanh danh muốn rất thụ tác động đến. Hai người bên cạnh tự nhiên cũng còn đi theo mười mấy những cái kia tiểu tộc đời đệ tử. Bất quá không hề nghi ngờ, việc này qua đi, bọn hắn những người này khẳng định là phải bị diệt khẩu. Bất luận ai tìm được trước an toàn con đường, đều trùng điệp có thưởng. Ngân Sơ đại hống, đám người liên tục phá giải lấy cấm chế. Chỉ là chỗ này phân điện là do một vị bất diệt cảnh Ngân Giao tộc lão tổ Giao Châu biến thành. Đủ loại cấm chế càng thâm thúy hơn huyền diệu, cho nên bọn hắn cái này rất nhiều người nhưng cũng y nguyên cố hết sức. Tiến triển 10 phần chậm chạp, cái này cần phải bao lâu? Thiệu Dương nhịn không được nhíu mày. Hắn là muốn tỉnh cái này khí lực, nhưng phải chờ đợi bọn hắn đi phá giải cấm chế, há không quá chậm trễ thời gian? Nhưng nếu muốn đi vào chỗ này phân điện, nhưng lại quấn không ra bọn hắn, làm như thế nào đem bọn hắn xử lý? Mà từ bỏ chỗ này phân điện, Thiệu Dương nhưng cũng không lớn cam tâm. Từ cái kia Ngân Sơ trong miệng, chỗ này phân điện tất nhiên 10 phần trọng yếu. Cho nên, Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã cất bước từ bên cạnh đi ra. Hai vị tộc huynh, Thiệu Dương cười nói, ai, ai, hai người không khỏi tất cả giật mình. Trong lòng bọn họ có quỷ, tự nhiên lập tức bị giật nảy mình. Nhưng gặp Thiệu Dương một thân một mình từ chỗ tối đi ra, nhưng lại không thấy đến những người khác, hai người không khỏi trong lòng hồ nghi. Hẳn là cái này Ngân Lâu thật chỉ là trùng hợp cũng tìm được nơi này. Nguyên lai là Ngân Lâu tộc đệ. Ngân Sơ giả mù sa mưa nói xong, kỳ thật, nhưng trong lòng của hắn là sát cơ đại động. Cái này cũng trách không được hắn. Thật sự là như việc này bị lộ ra ngoài, cái kia Ngân Vũ danh dự nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đây cũng là bọn hắn không thể cược, cũng không dám đánh cược sự tình. Huống chi, cái này Ngân Lâu ngày bình thường cùng bọn hắn cũng không tính nhiều chín. Lại xưa nay kiêu căng rất, Ngân Sơ đối với hắn cũng không có gì hảo cảm. Đương nhiên, mặc dù Ngân Sơ trong lòng ám động sát cơ, nhưng ít ra mặt ngoài, Ngân Sơ cũng không tốt trực tiếp trở mặt, cũng nên trước làm bộ thân mật, sau đó tìm kiếm một cái cơ hội lại nói. Cho nên, Ngân Sơ lặng lẽ đối với Ngân Cầu nháy mắt, cái sau hiểu ý, lúc này cười một tiếng, nhiệt tình nói, Ngân Lâu tộc đệ, chúng ta vừa vặn có thể ở chỗ này gặp phải, cũng là duyên phận, bất quá, tộc đệ, người những cái kia phụ thuộc đệ tử đâu? Thiệu Dương làm ra vẻ không có phát giác bọn hắn đề phòng. cố ý đĩnh đạc nói ra, những người kia quá mức phế vật, còn chưa đủ liên lụy ta, cho nên ta đem bọn hắn đều cho vứt xuống. Quả nhiên hoàn toàn như trước đây ngạo khí. Ngân Sơ cười một cái, cũng thế, Ngân Lâu tộc đệ thiên phú hơn người, tự nhiên vẫn là một thân một mình càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Ha ha, Thiệu Dương làm ra vẻ không nghe ra hắn trong lời nói trào phúng. Hai vị tộc huynh mới là, làm gì khiến cái này người ở chỗ này lãng phí thời gian? Bực này nhỏ cấm chế, chúng ta trực tiếp tiến vào chính là, phân phó bọn hắn, để bọn hắn tất cả cút đi. Xoát xoát, cái kia chư tiểu tộc đều nhao nhao nhìn về phía Thiệu Dương. Cho dù trong mắt bọn họ cái này, Ngân Lâu là Ngân Giao thần tộc đệ tử, là đại tộc con em, nhưng bọn hắn đáy lòng y nguyên bất mãn hết sức, thậm chí âm thầm cười lạnh, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Thật coi phá giải cấm chế dễ dàng như vậy sao? Chính là Ngân Sơ, Ngân Cầu bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Kỳ thật, bọn hắn Ngân Giao nhất tộc khai chi tán diệp, rất là rộng rãi, mà bọn hắn đều là từ khác nhau chi nhánh bên trong trưởng thành, thiên tài. Đạt được, đạo hiệu, cho nên kỳ thật bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó, thật đúng là không có quen thuộc như vậy. Đối với cái này Ngân Lâu, bọn hắn cũng chỉ là gặp qua vài lần. Cuồng vọng như vậy, đơn giản so với nghe đồn rằng lợi hại hơn. Cuồng vọng như vậy tiểu tử, thế mà cũng có thể sống đến bây giờ. Thật đúng là không dễ dàng. Ngân Sơ cười như không cười nói. Ô, tộc đệ, hẳn là ngươi có thể đủ nhẹ nhõm tiến vào cái này một tòa phân điện sao? Thiệu Dương cười to, kia là tự nhiên. Ngân Sơ trên dưới dò xét hắn một phen. Tộc huynh ngu muội, nhưng cũng không dám tin tưởng a. Ha ha, Thiệu Dương cố ý cười một tiếng. Tộc huynh, nếu không chúng ta tới đánh cược thế nào? Đánh cược như thế nào? Ngân Sơ thong thả đứng thẳng. Thiệu Dương nói ra, liền cược tộc đệ ta có thể hay không nhẹ nhõm tiến vào chỗ này phân điện. Nếu là một nén nhang bên trong tiến vào, chỗ này phân điện giao châu, liền từ tộc đệ lấy đi như thế nào? Một nén nhang, không chỉ là Ngân Sơ, ngay cả một bên Ngân Cầu cũng nhịn không được cười. Cái này Ngân Lâu, chẳng lẽ không nhìn ra, đây là một tòa bất diệt cảnh lão tổ giao châu biến thành phân điện a? Nếu là bình thường thông u cảnh giao châu, một nén nhang mặc dù khó, nhưng Ngân Sơ, Ngân Cầu bọn hắn tự phụ, toàn lực xuất thủ, còn có mấy phần khả năng. Nhưng bất diệt cảnh, vậy nhưng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bất diệt cảnh, kia là có thể độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt cảnh giới. Cho dù chỉ là bọn hắn để lại giao châu, thần thông quảng đại chỗ, cũng không phải bọn hắn cấp độ có khả năng tưởng tượng. Được, Ngân Sơ một lời đáp ứng. Ha ha, đáy lòng của hắn cười lạnh. Hắn căn bản không tin tưởng Thiệu Dương có thể tại một nén nhang bên trong phá giải cấm chế. Đương nhiên, coi như thật có thể, liên quan tới viên kia giao châu nha, cũng có thể lại nói, mặc dù nói rất nhiều cường giả cũng tin thủ hứa hẹn. Nhưng, bọn hắn còn không tính cường giả đúng không? Huống chi, Ngân Lâu chết rồi, tự nhiên cũng liền không ai biết. Không tính hắn không tuân thủ hứa hẹn, Thiệu Dương cười một tiếng, nhìn ra hai người này thâm tàng tâm tư. Bất quá, cũng không sao, Thiệu Dương lúc này cất bước, thân hình xuyên thẳng qua, rất nhanh phi độn tiến vào trong cấm chế. Thật nhanh, Ngân Sơ đang chuẩn bị phất tay gọi những cái kia tiểu tộc đời đệ tử trở về. Nhưng chỉ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, Thiệu Dương lại lập tức bay lượn tiến vào thật xa. Hắn nhìn thấy từng đạo cấm chế giao thoa sáng lên, nhưng mà cũng không biết Thiệu Dương dùng thủ đoạn gì, thế mà thân hình mấy chuyến lấp lóe, đúng là cực nhanh từ những cấm chế kia bên trong xuyên qua đi qua. Không được, Ngân Sơ trong lòng giật mình, hắn vội vàng thân thể nhảy lên, cũng đi theo bay lượn tiến vào tầng tầng trong cấm chế. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này Ngân Lâu, khẳng định là từ cái nào lão tổ, trưởng lão trong miệng, biết được nên như thế nào phá giải chỗ này cấm chế. Nếu không, làm sao có thể nhanh như vậy? Dừng lại, Ngân Sơ hét lớn, Thiệu Dương cũng là cười một tiếng. Cái này Ngân Sơ quả nhiên không có mảy may tuân thủ cam kết ý tứ. Mới thấy mình có một chút cơ hội, liền không nhịn được muốn đổi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.